ngươi còn chờ gì không ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay? Thế ngươi muốn cho trùng chết hết phải không? Lúc đó, cả một vùng chung quanh Vọng Nguyệt Bình chìm trong khói bụi mịt mù. Tiếng la, tiếng hét, tiếng rú lên khắp nơi. Tiếng ngựa hí vang dần, máu đổ thành suối, thây ngã thành non. Chẳng những riêng bọn A Âm Sát 72 người lâm vào thảm kiếp mà bọn bang đồ danh thủ Vũ Lâm Su Phụng Huyết Ma Bang cũng không tránh khỏi tử nạn. Một cảnh tượng hết sức thê thảm diễn ra. Cái chết kề bên mọi người. Không ai còn chiếu cố đến ai được. Họ chỉ lo tự bảo vệ lấy mình giữa chư ân hỗn chiến. Thành thử, tại cục trường, vô hình chung quần hùng dè dặt đến độ đứng lặng người. Không còn dám xông xáo tham gia cuộc chiến nữa. Để mặc cho bọn A Âm Sát quần với Độc Cô Thanh Tùng tại một địa diện riêng biệt. Vạn Cực Đế Quân nhìn Lam Y Lão Tổ cười lạnh. Ngươi muốn đóng vai trung gian. Trung gian để điều đình. Hừ, đã muộn, muộn lắm rồi. Lão nhìn ra xa hơn. Thấy Cửu Long Thần Ma với những tên đệ tử Cửu Long Huyết Minh còn sống sót cùng mấy vị hương chủ của ba đàn đang đứng nhìn bọn A Âm Sát hỗn chiến. Với Độc Cô Thanh Tùng, tất cả đều ngây người nửa như say sưa quan chiến, nửa như khiếp đảm trước cảnh tàn khốc, bụi cát vần lên, mịt mù che khuất, bóng người đảo lộn trong cục diện. Vạn Cực Đế Quân bực tức, cho rằng Cửu Long Thần Ma khiếp oai Độc Cô Thanh Tùng. Bất chấp là mình đang mang trọng thương, hét to lên, vào ngay, Cửu Long Thần Ma, ngươi dám trái lệnh ta à, Lam Y Lão Tổ giật mình. Không ngờ trong tình trạng như vậy mà Vạn Cực Đế Quân chưa thấy được cơn nguy. Lại còn hô hào thuộc hạ tiếp tục chiến đấu. Lão Tổ toan nói gì? Nhưng Cửu Long Thần Ma đã vẫy tay bọn bang đồ hơn trăm tên ồ ạt xông tới vây Độc Cô Thanh Tùng vào giữa. Lực lượng địch tăng cường khôn làm cho Độc Cô Thanh Tùng nao núng. Chàng bật cười ghê rợn. Tiếng cười át cả tiếng hét la của bọn Âm Sát và bang đồ. Con hồng long cái tuyết cũng hí lên lồng lộng, vòng vây dù được tăng cường vẫn vô ích như thừa ân. Con hồng long cái tuyết cất bốn vó theo cái thúc chân của Độc Cô Thanh Tùng. Bay bỗng lên không vọt qua đầu chúng, đáp xuống ngoài mấy trượng xa, nhưng con ngựa chỉ thoát đi một mình, còn Độc Cô Thanh Tùng biến đâu mất dạng, làm Y Lão Tổ vô cùng lo sợ, công chúa cũng lộ vẻ hãi hùng, cả hai đều khẩn trương ra mặt. Lúc đó, Vạn Cực ảo nữ đã đến gần Vạn Cực Đế Quân, cạnh họ còn có tên Kim Bài Lang Quân lạ mặt cũng vừa bay đến. Vạn Cực ảo nữ hấp tấp hỏi, hắn có bị thương dê ca không? Vạn Cực Đế Quân dương mắt nhìn trừng trừng vào vòng vây. Không đáp, Vạn Cực ảo nữ nóng nảy hỏi dồn, tiếng ngại sao ông không đáp lời tôi? Ông làm gì thế? Vạn Cực Đế Quân lộ vẻ âm trầm đáng sợ đôi mắt bắn hung quang chớp chớp. Nặng giọng gắt, bà đừng hỏi lôi thôi nữa. Tôi chưa muốn làm cho hắn chết. Tôi muốn hắn phải như vậy. Vạn Cực ảo nữ không hiểu nổi hắn muốn nói gì. Chố mắt nhìn lão, ông muốn hắn phải như vậy là sao? Còn chiếc bình của ông, đựng chất thuốc gì thế? Hay là, bà ta không buông dứt câu? Từ nơi trận chiến có tiếng kêu lên thất thanh. Huyết ảnh tử, một bóng đen vút lên trên không lao nhanh về phía Vạn Cực Đế Quân. Bóng đen đó chính là Cửu Long Thần Ma, chưa đến nơi đã hấp tấp gọi to. Chấm, đế quân, Độc Cô Thanh Tùng đã biến thành huyết ảnh tử là hắn. Thần ma tưởng đâu biết được việc đó, Vạn Cực Đế Quân sẽ sợ hãi cuống cuồng lên, nhưng không, lão không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Trái lại, lão còn vui ra mặt, lão cấp tốc hú vọng lên một tiếng dài rồi quát lớn. Thất thập nhị âm sát, toàn thể bang đồ, triệt thoái khỏi vòng chiến ngay. Đoạn lão day qua công chúa, quát mát, gằn giọng, huyết ảnh từ đó, công chúa còn dám nói đến chuyện đảm bảo nữa chăng? Công chúa lặng người, bà đau khổ khôn tả. Độc Cô Thanh Tùng biến thành huyết ảnh tử là một sự mỉa mai đau đớn cho bà vô cùng. Chàng là huyết ảnh tử thì bà còn làm sao ăn nói với Vạn Cực Đế Quân. Riêng đối với bà, tình trạng đó đã là khó xử lắm rồi. Bà đã đem thần phong trưởng truyền tụ cho chàng. Rồi chàng lại luyện hóa huyết thần công. Thế ra chàng thuộc chánh hay tà? Nếu là chánh, sao lại luyện tà công?